Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 58, chiết khấu. Thứ hai cái cọc sự tình, liền là thập phương Tùng Lâm phác thảo kia phần chiếu lệnh. Trương Dương Minh nhìn một chút Thẩm Vân Kính, gặp Thẩm Vân Kính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sàn nhà. Đành phải mình ra mặt nói, vài ngày trước, hạ quan đồng đạo nhóm lên một cái sơ văn, hy vọng lấy tổng quan dưới danh nghĩa chiếu minh xác quán các tu sĩ cùng thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm ách chức vụ khác nhau. Nói đem bên cạnh một cái túi giấy mở ra, lấy ra một sấp giấy viết bản thảo, cho mỗi một vị chân sư đưa một chương. Trải qua Trương Dương Minh phê chữa qua quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm chiếu mô phòng rất đơn giản, đem lúc đầu 8 đầu lý do xóa bỏ 5 đầu, chỉ còn 3 đầu, tức tu sĩ không thời gian cũng không tinh lực xử lý tục vụ. Tu sĩ quản lý tục vụ sẽ lệnh đạo tâm bị long đong. Thập phương Tùng Lâm vốn có hệ thống không cách nào xử lý tu sĩ thăng chuyển rời chuất. Đây là một phần giảm đi, dùng từ tận khả năng uyển chuyển chiếu lệnh. Đối với giản tịch quan hạ quan tục đạo nhóm tới nói, đây là một kiện khó lường đại sự. Quan hệ thập phương Tùng Lâm có từ lâu hệ thống có thể hay không kéo dài. Cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, lấy vượt mức bình thường dũng khí ngâm chế mà thành phần này sơ văn. Lại trải qua Trương Dương Minh chi thủ sửa chữa, muốn lấy chư vị chân sư nhóm có thể tiếp nhận uyển chuyển phương thức đệ trình đi lên. Cuối cùng thu hoạch được thông qua, nhưng đối với chân sư đường những này đạo môn đại tu sĩ mà nói, lại là một kiện lại tiểu bất quá sự tình. Cho nên cứ việc Trương Dương Minh trước đó lợi dụng phi phù thông báo qua các vị chân sư, nhưng chân chính dụng tâm suy nghĩ qua chuyện này cũng không nhiều. Khí phù các dương chân nhân chính là trong đó một vị. Nàng là hôm trước thu được phi phù, lúc ấy tùy ý nhìn sau không có suy nghĩ nhiều, chỉ là mang theo một cái nghi vấn dự định hỏi một chút Trương Dương Minh. Trương giám viện, phần này chiếu lệnh có ý nghĩa gì sao? Tu sĩ quản lý tục vụ, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tự thân tu hành, không cần đến hạ đạt chiếu lệnh. Bọn hắn cũng sẽ không đi thập phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức a. Cái này chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Trương Dương Minh nói, tuyệt đại đa số các tu sĩ đương nhiên đều là một lòng tu hành. Bọn hắn sẽ không đi đảm nhiệm đạo chức. Vừa nói đến đây, liền bị Dương Chân Nhân đánh gãy. Trương giám viện ý tứ, vẫn là có số ít tu sĩ tại thập phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức. Trương Dương Minh nói, hoàn toàn chính xác có như thế một vị, là tứ sư Long An phủ Cốc Dương huyện phương trưởng Triệu Chí Nhiên. Hắn đồng thời cũng là Hoa Vân quán tu sĩ, là Giang luyện sư đệ tử, bây giờ hoàng quan cảnh tu vi. Dương Chân Nhân suy tư một lát, hỏi, ngươi nói cái này Triệu Chí Nhiên, tựa hồ quen tai. Hứa Vân Ngao tiếp lời nói, Dương Chân Nhân còn nhớ rõ năm trước hạ thu thời điểm, Ngọc Hoàng các cùng Hoa Vân quán liên danh báo lên chính cốt kinh sao? Dương Chân Nhân giật mình, a, nguyên lai là hắn, lập tức hết sức tò mò, hỏi, hắn vì sao muốn tại Cốc Dương huyện đảm nhiệm phương trưởng? Trương Dương Minh trước khi đến hơi làm qua một ít bài tập, lập tức đem Triệu Nhiên sơ yếu lý lịch đại khái nói. Dương Chân Nhân nói, thì ra là thế, nói như vậy, người này chính căn xương trước đó liền tại thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức. Cũng là tình có thể hiểu, chỉ là hắn vì sao không chối từ đạo chức, chuyên tâm tu luyện, nhập tu hành 5, 6 năm mà tới hoàng quan, bó xương sau rõ ràng tư chất cùng căn cốt đều là thượng giai chi tuyển. Là tại Giang luyện sư môn hạ thất bại sao? Vẫn là nói công pháp của hắn không thích hợp linh kiếm các một mạch truyền thừa. Giang Đằng Hạc ta cũng coi như hiểu rõ, kiếm thuật siêu tuyệt, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là đỉnh tiêm, quay đầu ta đi hỏi một chút hắn. Nếu là hắn đệ tử này coi là thật không thích hợp tu hành linh kiếm các công pháp, có thể tới môn hạ của ta thử một chút. Tư chất như thế căn cốt, lại là đạo môn lập qua đại công, làm trễ nải luôn luôn đáng tiếc. Nàng cái này lời vừa nói ra, Trương Dương Minh lập tức phi thường xấu hổ, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trái lại một đầu khác Lôi Tiêu các Đỗ Thiên Sư đem lời đầu tiếp tới. Cái này Triệu Chí Nhiên ta đã từng có nghe thấy. Vừa rồi Trương Giám Viện nói, Triệu Chí Nhiên từng nhận chức qua Quân Sơn người coi miếu. Chắc hẳn chính là cái này một vị. Trong nhà của ta có vị tiểu bối năm ngoái đi một chuyến Cốc Dương huyện Quân Sơn. Cùng cái này Triệu Chí Nhiên tỉ thí một trận, ngôn từ bên trong không phục lắm, nhưng thừa nhận quả thật là bại. Dương Chân Nhân hào hứng giạt rào mà hỏi, là cái nào đi Quân Sơn? Tinh Diễn, Tinh Chú, vẫn là Tinh Tuấn? Đỗ Thiên Sư nói, là Tinh Diễn, đứa bé kia năm đó ngươi còn ôm qua. Ha ha, Dương Chân Nhân nói, nguyên lai là Tinh Diễn, nghe nói hắn tu vi không tầm thường, tại cùng thế hệ bên trong có thể nói nhân tài kiệt xuất. Hắn tỉ thí thua, Đỗ Thiên Sư nói, không sai, hắn nói cái này Triệu Chí Nhiên am hiểu là trận pháp. Hoàn toàn chính xác không phải linh kiếm các một mạch kiếm thuật. Bất quá hắn đối Quân Sơn cảm quan rất không tệ, một mực nói muốn tìm một cơ hội lại đi Quân Sơn nhìn xem. Hai vị cao tu như thế một trò chuyện, liền đem lâu cho trò chuyện sai lệch. Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính nhìn nhau không nói gì. Cảm thấy xấu hổ, vẫn là Trương Vân Ý đem thoại đề kéo lại. Dương Minh, các người hạ quan đề nghị phác thảo đạo này chiếu lệnh. Là bởi vì Triệu Chí Nhiên sao? Trương Vân Ý trở về chính đề. Trương Dương Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Trương Vân Ý đều xuất từ Long Hổ Sơn Trương gia. Phần thuộc đồng tộc, tính toán ra, hắn bối phận muốn so Trương Vân Ý còn cao. Nhưng Trương Vân Ý là Long Hổ Sơn gia chủ, lại là đạo môn đứng đầu nhất đại tu sĩ một trong. Cho nên rất nhiều liên quan đến tu hành công việc, kỳ thật đều muốn nghe Trương Vân Ý an bài. Phần này sơ văn sự tình cũng giống như thế. Hai ngày trước thời điểm, hắn cùng Trương Vân Ý từng có một lần ở trước mặt nói chuyện. Đem mình không thể không là hạ quan các đạo sĩ ra mặt nỗi khổ tâm trong lòng cáo chi Trương Vân Ý. Trương Vân Ý đối hạ quan tục đạo nhóm nguyện vọng tỏ ra là đã hiểu. Nhưng đối phần này chiếu lệnh cũng không xem trọng. Thương lượng đến thương lượng đi. Lúc ấy Trương Vân Ý ra chủ ý. Tại chân sư đường bàn bạc vấn đề này thời điểm, giữ cửa ải chú điểm chuyển hướng Triệu Nhiên cái này đặc biệt đối tượng. Đem mâu thuẫn tập trung ở Triệu Chí Nhiên người trên thân, mà không phải quán các tu sĩ cái quần thể này, dùng hết khả năng phòng ngừa chân sư nhóm quần thể phản cảm. Nói cách khác, Trương Vân Ý cũng không đồng ý ra sân khấu phần này chiếu lệnh. Nhưng vì giữ gìn Trương Dương Minh địa vị, hoặc là càng ngay thẳng một chút, giữ gìn Long Hồ Sơn Trương Thị tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong địa vị, cũng không phản đối khai thác một ít biện pháp hạn chế Triệu Nhiên. Bộ phận thỏa mãn Thập Phương Tùng Lâm tục đạo nhóm cộng đồng tâm nguyện. Bởi vậy chậm lại Trương Dương Minh tại hạ xem tiếp nhận áp lực thật lớn. Đương nhiên, dựa theo Trương Vân Ý ý tứ, cho dù là nhằm vào Triệu Chí Nhiên người, được hay không được còn tại cái nào cũng được ở giữa. Đồng thời cũng tận lượng không cho Trương Dương Minh xông lên phía trước nhất. Thế là Trương Dương Minh nói, bản này chiếu lệnh văn bản là từ ta hạ quan điển tạo viện, phương đường hai vị chấp sự liên danh thượng tấu, đạt được tám đại chấp sự phòng nhất trí tán thành. Chiếu lệnh ban sơ khởi thảo người là điển tạo viện tả điện chủ Cảnh Chí Ma. Vì hướng chư vị chân sư báo cáo trong đó kỹ càng lý do, vị này Cảnh điện chủ xung phong nhận việc, từ Lư Sơn đuổi tới Kinh Thành, bây giờ ngay tại Nguyên Phúc Cung bên ngoài chờ. Dương Chân Nhân lần nữa xen vào, là cảnh gia đứa bé kia, không có tư chất căn cốt, đáng tiếc, năm đó, Trương Vân Ý sợ hắn lần nữa lệch ra lâu, vội vàng cắt đứt nói, chính là cảnh gia tử tôn, Dương Minh, liền đem hắn gọi vào hỏi thăm đi. Trương Dương Minh ra tử thần điện, đến Nguyên Phúc cung ngoài cửa, xông ngồi tại người gác cổng bên trong cảnh trí ma vẫy vẫy tay. Cảnh trí ma đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, gặp Trương Dương Minh thủ thế, hít sâu một hơi, chỉnh ngay ngắn y quan đạo bào, cùng sau lưng Trương Dương Minh, nhập Nguyên Phúc cung môn, hướng tử thần điện bước đi. Trên đường đi, Trương Dương Minh dặn dò, trí ma, tiến tử thần điện, nói chuyện phải cẩn thận, ta hôm qua liền đã nói với ngươi, chuyện này, mọi người tâm nguyện là tốt, nhưng không thể trông cậy vào một lần liền thành, đây không có khả năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,